Chương 823, mọi người muội muội. Sao Triệu Dũng Quân rõ ràng trong lòng, nhưng có chút buồn cười hỏi. Tống Duệ nói, người rõ ràng nghĩ tới phải cho Lâm Sảo em gái mua lễ ra mắt, nhưng một mực không nói cho chúng ta, chính mình chạy đi lén lút mua một phần lễ vật hơn nữa vừa nay ở trên bến cảng lại còn không lấy ra, chờ chúng ta đều lên phà mới cho Lâm Sảo em gái. Thật sự là hơi quá đáng. Từ Tử Hiên cũng đùa giỡn no ý nói, đúng đấy, không nghĩ tới ngươi là như vậy, quân ca quá có tâm cơ. Hầu Lượng cũng lớn gan thảo phạt một câu. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi bắt đầu cười ha hả, mà Lâm Sảo cũng đỏ mặt, hơi ngượng ngùng mà nói, kỳ thực các ngươi không cần cho ta đưa lễ vật gì dô y như vậy sao được chứ. Tống Duệ lời lẽ đanh thép no ý nói, Triệu đại ca tuy rằng tuyệt không dày nói, nhưng lời của hắn nói không sai, ngươi là Nhược Phi em gái. Đó chính là chúng ta mọi người em gái, lễ ra mắt làm sao có thể thiếu đây. Đúng, Lâm Sảo em gái, hôm nay là các ca ca sơ sót, phần lễ vật này ngày nào đó nhất định bù đắp. Từ Tử Hiên liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi triệt để tiến nhập xem trò vui trạng thái, hơn nữa còn không quên quạt gió thổi lửa, cười hì hì nói, đừng ngày nào đó a, kỳ thực nay ngày vẫn tính sớm, nhưng là cổ lãng đảo trên bán đều là một ít hàng mỹ nghệ, đẹp đẽ là rất đẹp. Nhưng không có gì đẳng cấp. Á Hầu Lượng do dự nói. Tống Duệ nhưng là phục hồi tinh thần lại, hắn nói, làm gì trên cổ lãng đảo mua A này, phà qua lại một chuyến cũng là năm xa U Phu Tờ, một lúc chúng ta lập tức ngồi nữa phà về lộ đảo. Nhược Phi nói không sai, thời gian còn sớm mà. Lưu Kiện ánh mắt sáng lên nói, Duệ ca nói rất có đạo lý, coi như là phà ngừng mở ra, Tiểu Trương nên cũng có thể giúp chúng ta hiệp điều động thật nhanh tàu, đúng không? Lưu Kiện lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về Tiểu Trương. Tiểu Trương liền vội vàng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, mấy vị nếu như là muốn về lộ đảo mua lễ vật, ta có thể bồi các ngươi đồng thời. Lộ đảo cao cấp hàng hiệu cửa hàng ta vẫn tính là tương đối quen thuộc. Tống Duệ nghe vậy lại hỉ, đập đập Tiểu Trương bả vai nói, đồng chí tốt, ta liền như thế khoái trá quyết định. Từ Tử Hiên cũng nói. Lâm Sảo thấy mọi người hưng sư động chúng như vậy, còn phải đặc biệt về một chuyến lộ đảo, liền vội vàng nói, các vị ca ca, thật sự không cần phiền toái như vậy, các ngươi thực sự muốn tặng quà, liền trên cổ lãng đảo tùy tiện mua chút gì đều được, giống ngày hôm qua Nhược Phi ca tặng cho ta Tiểu Trư bội kỳ con rối gì gì đó, ta cũng phi thường yêu thích. Tống Duệ khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạ Nhược Phi, nói, chúng ta có thể cùng Nhược Phi cái này quỷ hẹp hòi so với sao Lâm Sảo em gái, ngươi. Bây giờ biết ngươi ca tại sao có tiền như vậy chứ, đều là khu đi ra Lâm Sảo, nhưng lập tức phản bác nói. Tống Duệ ca ca nói lung tung, Nhược Phi ca mới không keo kiệt đây, vì mẹ ta cùng ta, hắn cũng tốn mấy triệu Hạ Nhược Phi chuyên môn mua một bộ mang lầu các tầng cao nhất nhà trọ đưa cho Lâm Sảo cho rằng quà tốt nghiệp, cho nên nói hắn bỏ ra mở ý triệu ngược lại cũng không phải khuyết đại. Tống Duệ sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, Lâm Sảo em gái, ngươi đừng nóng giận a, ta chính là chỉ đùa một chút. Ồ, Lâm Sảo buồn nói. Đồng dạng ở một bên xem trò vui Triệu Dũng Quân không nhịn được cười ha hả, nói, Tiểu Duệ, lúc này biết cái gì gọi là nói không biết lựa lời đi. Nhược Phi ở Lâm Sảo em gái trong lòng địa vị, như thế nào ngươi có thể chửi bới? Từ Tử Hiên cũng lời lẽ đanh thép no ý nói, Tống Duệ đồng chí, ngươi cách làm như thế là phi thường xấu xa, nhất định phải đầy đủ biết được sai lầm của mình, còn muốn thâm nhập phân tích nội tâm của chính mình, làm ra sâu sắc kiểm điểm. Lưu Kiện cũng nghiêm trang nói. Lâm Sảo nghe vậy, hơi ngượng ngùng mà nói, ai nha, không có khuyết đại như vậy. Dô y ta cũng không hề tức giận. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Sảo đầu, nói, ngốc nha đầu, không cần để ý đám tiểu tử này, bọn họ đang nói đùa đây. Từ Tử Hiên đám người nhất thời bắt đầu cười ha hả. Từ lộ đảo đến cổ lãng đảo hành trình phi thường ngắn, trong lu cờ no y cửa y phà đã dư a va o cảng. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cùng với Triệu Dũng Quân trực tiếp cưỡi Tiểu Trương an bài bình điện xe trở về khách sạn, mà những người khác thì lại ở trên bến cảng chờ phà khởi hành, một lần nữa trở về lộ đảo mua lễ vật đi tới. Thẳng đến 6 rưỡi tối tả hữu, Tống Duệ đoàn người mới vội vã trở lại. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo buổi trưa chỉ ăn một chút đây cắt trà mặt, vì lẽ đó cũng không có chờ Tống Duệ bọn họ, ai biết bọn họ có thể hay không đến rồi giờ cơm đây. Ngay ở lộ đảo trước ăn liền lấy tên đẹp, vừa ăn vừa chờ không tính lòng dạ ác độc, cùng Triệu Dũng Quân đồng thời ở khách sạn phòng ăn điểm món ăn bắt đầu ăn. Tống Duệ đám người trở lại quán rượu thời điểm, Hạ Nhược Phi ba người vừa vặn ăn xong từ phòng ăn đi ra, Hạ Nhược Phi còn cầm một cây tăm ở loại bỏ nha, Tống Duệ bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tống Duệ hỏi nói, Các ngươi đã ăn cơm xong rồi? Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói nói, đúng đấy, ta nghĩ đến đám các ngươi ở lộ đảo ăn đây. Tống Duệ bất đắc dĩ nói nói, chúng ta đều bận rộn chọn lễ vật đâu, cái kia lo lắng ăn cơm a. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm buồn cười, bất quá vẫn là nghiêm trang nói nói, cái kia nhanh đi ăn chút gì đi. Đúng rồi, chúng ta bàn kia điểm không ít món ăn, vài nói cũng không ăn xong đâu, mau mau đi vào, người phục vụ nên còn chưa kịp thu. Tống Duệ bi phẫn nói nói, Hạ Nhược Phi, ngươi hơi quá đáng. Tiểu Trương không biết bọn họ bằng hữu chức thường thường đùa kiểu này, liền vội vàng nói nói, Tống ca, ta lập tức để phòng ăn lại sắp xếp một bàn, rất nhanh sẽ tốt đẹp. Lâm Sảo đúng là đã rõ ràng Hạ Nhược Phi huynh đệ bọn họ mấy cái ở chung mô thức, thấy thế không nhịn được hé miệng trộm lén cười lên. Tống Duệ nói nói, Tiểu Trương, vậy làm phiền ngươi đi an bài một chút đi, chúng ta lập tức hạ xuống. Sau đó hắn nói tiếp nói, Lâm Sảo em gái, chúng ta đều mang cho ngươi lễ vật, đi gian phòng tháo dỡ đi. Đúng đúng đúng, mở quà quan trọng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói. Tống Duệ nói nói, cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi tích cực như vậy làm gì. Hạ Nhược Phi chuyện đương nhiên đoán giận trở lại, ta phải cho muội muội ta chấn nhé, vạn nhất ngươi đi mua a hàng lửa gạt na nở dê làm sao bây giờ, ngươi coi ta là người nào. Tống Duệ cảm giác mình đều sắp nổ tung. Lâm Sảo liền vội vàng nói nói, đều nói ít mấy câu đi, chúng ta trước tiên lên lầu, đây thật là nhiều người nhìn đây, đi một chút đi. Lên lầu lên lầu. Triệu Dũng Quân cũng cười ha hả nói nói. Đoàn người đi thang máy đi tới trên lầu, đồng thời tiến vào Lâm Sảo căn phòng. Sau đó Tống Duệ đám người dồn dập lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, 5 phần lễ vật ở trên giường xếp đặt một loạt. Ở mọi người rục rã, Lâm Sảo hơi ngượng ngùng mà bắt đầu mở quà. Bởi vì bọn họ là cùng đi mua, vì lẽ đó ngược lại cũng không tồn tại mua trọng dạng vấn đề, có đưa trân châu dây xích tay, có đưa lờ vờ bọc nhỏ bao, còn có đưa quý giá mỹ phẩm. Những lễ vật này đối với Tống Duệ chờ người mà nói không tính quá quý trọng, nhưng phổ biến ra ca cũng phải ở 2-3 vạn, hơn nữa đều là cô gái đồ vật yêu thích. Tính cả Triệu Dũng Quân đồng hồ đeo tay kia, 6 người lễ vật gộp lại đều sắp 200 ngàn. Lâm Sảo nhìn một phần phần tinh xảo quý giá lễ vật, có chút do dự đối với nàng mà nói, những thứ đồ này đều quá quý trọng. Trong đó cái kia lở vờ bao na nở dê liền gặp lớp trên một kẻ có tiền nữ sinh dùng qua một cái cùng khoản, có người nói muốn hơn 3 vạn đồng tiền. Còn có mỹ phẩm, na nở dê vừa vặn nghe trong phòng ngủ Trần Hy nhắc tới quá, cái kia nho nhỏ một bình màu đen hình như là lạn cỏm bản ly mỹ tịt diện xương, vẹn vẹn 50ml liền muốn bán hơn 1 vạn đồng tiền, hơn nữa còn là có tiền cũng không mua được. Còn có mặt khác một hộp xanh nước biển bí ẩn sống ra tinh hoa dịch, bên trong chứa 3 bình nhỏ, mỗi bình chỉ có 15ml, giá liền cao tới hơn 2 vạn khối, khác biệt mỹ phẩm gộp lại đều nhanh 40.000 khối. Trước mấy ngày Trần Hy còn một mặt nóng. Trông nó y nếu như có thể dùng tới như vậy diện xương, không biết sẽ là như thế nào trải nghiệm. Lâm Sảo không nghĩ tới chính mình chuyển ngày nhận được một phần, hơn nữa không chỉ có là lạn cỏm diện xương, còn có càng quý hơn xanh nước biển bí ẩn sống ra tinh hoa dịch. Sảo Nhi, các vị thổ hào ca ca tặng ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy là được rồi. Hạ Nhược Phi nhìn thấu Lâm Sảo do dự, cười ha hả nói nói. Đúng đấy, một điểm nho nhỏ lễ ra mắt mà thôi. Triệu Dung Quân cũng nói nói, tiếp theo nửa đùa nửa thật no ý nói, ta lễ vật ngươi đều nhận, bọn họ ngươi nếu là không thu, đám tiểu tử này nhưng là sẽ ghen. Tống Duệ đám người cũng phối hợp địa làm ra ưu hoán vẻ mặt. Lâm Sảo lúc này mới nói nói, vậy ta thu, cảm tạ các vị ca ca. Tống Duệ nhất thời thích miệng cười mở, nói nói, vậy thì đúng rồi mà Lâm Sảo em gái, không cần khách khí. Lưu Kiện cũng nói nói, sau đó ngươi nếu như đi kinh thành, cũng có thể tìm. Chúng ta chơi kinh thành có thể so với lộ đảo tốt chơi nhiều rồi. Đúng đấy đúng đấy, Từ Tử Hiên nói nói, mùa đông có thể đi trượt tuyết cảnh xuân tươi đẹp thời điểm đánh một chút gôn dô y. Đúng rồi, còn có phi thường kích thích lòng đất đua xe. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, mau đánh ở A chớ đem muội muội ta làm hư. Đúng rồi, mấy người các ngươi thỉnh thoảng nhanh đói xong chóng mặt sao, làm sao còn có khí lực lắm lời a. Lễ vật này cũng đưa, Sảo Nhi cũng đều nhận, các ngươi mau mau xuống lầu đi ăn cơm. Tống Duệ nói thầm nói, tiểu tử ngươi cái này gọi là qua cầu rút ván tá ma giết lửa. Lưu Kiện phụ hòa nói, ngươi mới là lừa đây. Tống Duệ cùng Từ Tử Hiên chăm miệng một lời địa ván giận hắn một câu. Mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Bất quá Tống Duệ đám người xác thực cũng là đói chịu không được, cũng không có ở Lâm Sảo trong phòng ở lâu thêm, dồn dập cáo từ ly khai. Triệu Dung Quân cũng cười híp mắt cùng Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo hỏi thăm một chút, trở về gian phòng của mình. Lâm Sảo nhìn khắp giường lễ vật, vẫn còn có chút không biết làm sao. Đây chính là giá trị gần 200.000 đồ vật ta chính mình nhận lấy, phía sau chẳng phải là ngày ngày đều phải lo lắng đem chúng nó làm mất đi. Hơn nữa Tống Duệ bọn họ đều là bởi vì Nhược Phi ca nguyên nhân mới đưa lễ vật quý trọng như vậy. Cái kia Nhược Phi ca chẳng phải là thìa ưu nợ một đám đông người tình hạ. Nhược Phi cười ha hả nói, xảo nhi, ngươi không cần có cái gì áp lực trong lòng, đám tiểu tử này đều là ta phi. Thương thiết bằng hữu, hơn nữa mỗi một người đều không thiếu tiền. Đưa này chút đồ vật thì tương đương với là bạn tay lễ. Nhưng la này cũng quá quý trọng. Lâm xảo một mặt xoắn suýt no ý nói, ta đặt ở trong túc xá đều cảm thấy không an toàn. Nếu không ngươi giúp ta mang về Tam Sơn, để mẹ ta ở nhà nhận lấy đi. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười. Đồ vật mua được không phải là dùng sao, thu làm sao có thể thân thể hiện giá trị đây. Hơn nữa, những thứ đồ này ngươi làm gì thế phải đặt ở trong túc xá a. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi chỉ trên giường đồ vật nói, đồng hồ đeo tay, dây xích tay ngươi bình thường là có thể mang á, còn có cái này bao. Cắt. Ngươi cô gái một ít tùy thân nhỏ vật phẩm không ít, nguyên bản cũng cần phải có một sách tay, đem ngươi bây giờ dùng chính là cái kia đào thải hết là được rồi. Còn có cái này đều là bình thường dùng được á, nhưng là dùng thứ quý trọng như thế, có thể hay không quá phách lối. Lâm xảo do dự nói. Này tính là gì cao điều động á, ta Hạ Nhược Phi em gái, vốn là nên hưởng bị những này. Trước kia là ta suy tính được không đủ chú đáo, vừa vặn đám tiểu tử này đem thư ma người cờ ơn lờ đều mua được, ngươi thu nhận là được rồi. Hạ Nhược Phi nói. Cô gái vốn là muốn phụ dưỡng, Lâm xảo đã lên đại học, dùng khá một chút bao, mang quý một chút đồng hồ đeo tay, thậm chí hoa hoa trang, những này đều rất bình thường, căn bản không cần phải quá thấp điều động. Hạ Nhược Phi còn nghĩ, Lâm xảo dùng tới những này mới càng tốt hơn, chí ít sẽ không bị người xem là ở nông thôn nha đầu. Cái kia chút muốn đuổi Lâm xảo các nam sinh, chí ít không dám dùng một ít tiểu ân tiểu huệ để tới gần Lâm xảo, không có chút thực lực kinh tế cũng biết khó mà lui. Hạ Nhược Phi đối với Lâm xảo mặc dù không có phương diện kia tâm tư, nhưng là chân tâm coi nàng là thành muội muội đối xử giống nhau, liền có chút như là trong nhà có nữ nhi phụ thân, coi như là con gái cuối cùng muốn tìm bạn trai, muốn xuất gả kết hôn, nhưng làm cha trong lòng ít nhiều đều sẽ có điểm không ưỡn nẹo. Thật giống như Hạ Nhược Phi nếu như muốn đến Lâm xảo tìm bạn trai, trong lòng cũng sẽ có chút là lạ, không thể nói là ghen, nhưng cũng sẽ có một tia nho nhỏ thất lạc. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi không đến nỗi nguyên do bởi vì cái này mà cố ý ngăn cản Lâm xảo luyến ái, thế nhưng giúp nàng tay cầm quan, loại bỏ mấy người vẫn là có thể. Lâm xảo đương nhiên cũng không nghĩ sâu như vậy, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, na nở dê trong lòng ấm áp đồng thời. Cũng không khỏi có một chút mất mát, hắn thủy chung là coi ta là em gái ruột đối xử. A Hạ Nhược Phi cũng không có nhận ra được Lâm xảo lóe lên rồi biến mất thất lạc, nói tiếp nói, còn có này mỹ phẩm nha, đúng rồi, này mỹ phẩm là ai đưa, thật không có nhãn lực độc đáo. Lâm xảo trí nhớ vô cùng tốt, na nở dê nói, là Tống Duệ ca ca đưa, Nhược Phi ca, này bộ mỹ phẩm là những lễ vật này bên trong đắt tiền nhất. Hạ Nhược Phi nói, quý có ích lợi gì, ngươi lẽ nào cần dùng cái khác mỹ phẩm sao? Lâm xảo sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, còn thật không cần. Lâm xảo bình thường liền khiến cho dùng một cái mỹ phẩm dưỡng da, đó chính là ngọc cơ cao, mỗi lần nàng đều còn chưa dùng hết, Hạ Nhược Phi liền sẽ để người của công ty đem mới cho nàng gửi lại đây. Làn da của nàng vốn là rất tốt thờ, mỗi ngày lại bôi lên một chút xíu ngọc cơ cao, sau một quãng thời gian càng là vô cùng mịn màng. Khác nào mỡ đông giống như vậy, túc xá mấy cái bạn thân đều vô cùng ước ao, dồn dập hỏi nàng là thế nào bảo dưỡng. Chỉ có điều ngọc cơ cao đắt vô cùng, Lâm xảo cái khác phương diện lại tương đối đơn giản, cũng không muốn để phòng ngủ bạn thân cảm giác mình đang lấy le, vì lẽ đó vẫn luôn là hàm hồ kỳ tử, mỗi lần sử dụng thời điểm đều là lén lén dùng. Đương nhiên, mọi người cũng không nghĩ nhiều, đều rối rít khen na nở dê trời sinh quyến rũ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không hề có tác dụng, ngươi có thể tặng nó cho bạn học ca. Hạ Nhược Phi cười nói, các ngươi phòng ngủ mấy nữ hải tử không phải quan hệ với ngươi cũng không tệ sao, ngươi thẳng thắn lấy ra để mọi người công cộng được rồi.